Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1898, chương 1898 Khách Khanh. Giang Nam Như híp mắt, nhìn về phía nơi xa ngọn núi, kia ngọn núi chót vót, tuy không lắm cao, lại rất là đầu tiểu. Trên núi phố xá gắt gao quay chung quanh, ngọn núi phía trên lại có một cái miếu nhỏ. Khoảng cách kia ngọn núi pha xa, Giang Nam Như xem không lắm rõ ràng, nhưng cũng đã biết từ giao theo như lời địa phương, một khi đã như vậy, kia vãn bối liền đi. Giang Nam Như gật gật đầu, hướng về một bên từ giao nói, hảo, đến kia phố xá phía trên, tự nhiên sẽ có người tiếp đãi ngươi. Từ giao cười, nói, Giang Nam Như hướng kia từ giao cáo từ, liền quay đầu rời đi. Kia ngọn núi tuy nói nhìn không xa, nhưng đi qua đi lại là khá xa. Giang Nam Như một bên lưu luyến cảnh sắc chung quanh, một bên chậm rãi hướng kia phố xá mà đi. Kia phố xá khoảng cách Hóa Rồng chỉ khá xa. Đãi Giang Nam Như chậm rãi đến gần, mới thấy rõ ràng kia phố xá bộ dáng. Kia phố xá tuy rằng là phố xá bộ dáng, nhưng Giang Nam Như tới rồi trước mặt, mới nhìn thấy kia phố xá nguyên lai còn có một cái nho nhỏ cửa thành. Mà cửa thành chỗ, lại có hai cái bảo vệ cửa, đang ở kia đứng gác canh gác. Giang Nam Như chậm rãi đi vào cửa thành, nhìn một bên cửa thành, nàng không khỏi tấm tắc bảo lạ lên. Nàng nguyên bản cho rằng kia đường phố quy mô không lớn, tới rồi gần chỗ, mới thấy này quy mô thật là to lớn. Mà kia triền núi phía trên cư nhiên ẩn ẩn có rất nhiều đình viện. Hiển nhiên không phải Giang Nam Như tưởng như vậy đơn giản. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là? Thấy kia Giang Nam Như ở kia cửa thành chỗ quan vọng, lại thấy kia cửa bảo vệ cửa hỏi ta. Nga, ta là. Giang Nam Như chỉ lo đi trước, lại không biết kia từ giao có phải hay không cùng bảo vệ cửa đánh hảo tiếp đón. Nhất thời cư nhiên không biết nên như thế nào trả lời. Đúng lúc vào lúc này, Giang Nam Như phía sau đi tới một người, nói, vị này chính là gần nhất tiến vào chúng ta tông môn Khách Khanh. Giang Nam Như hơi hơi xoay người, thấy phía sau đứng thẳng một người thanh niên, lại là quen mặt. Nàng lại thấy kia thanh niên sau lưng chiều dài hai cánh, mới bừng tỉnh nhớ tới nguyên lai là phía trước cùng nàng cùng chiến đấu qua. Nga, nguyên lai là như thế này. Khách Khanh trưởng lão, thỉnh bên trong thỉnh. Kia bảo vệ cửa vừa nghe, nhất thời sửng sốt, vội vàng né tránh mở ra. Chẳng qua, kia bảo vệ cửa thấy Giang Nam Như như thế tuổi trẻ, trong lòng lại là không khỏi âm thầm nói thầm lên, Khách Khanh đại nhân, xin theo ta đến đây đi. Kia thanh niên ở phía trước dẫn đường, lúc này lại là hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói, hảo, phiền toái. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, tức đi theo kia thanh niên sau lưng, tiến vào tới rồi kia cửa thành bên trong. Giang Nam Như vừa vào cửa thành, mới biết được kia cửa thành bên trong phồn vinh, nhưng thấy cửa thành bên trong rộn ràng nhốn nháo, Giang Nam Như không khỏi có loại ảo giác. Khách Khanh đại nhân, ngươi sân ở bên này. Kia thanh niên chỉ dẫn Giang Nam Như chậm rãi đi trước, vừa đi một bên nói, ân, nơi này còn rất phồn hoa. Giang Nam Như vừa đi một bên cảm khái nói, ân, nơi này không chỉ là chúng ta Thanh Long môn đệ tử, còn có rất nhiều người nhà, bọn họ cũng yêu cầu sinh hoạt, nơi này tự nhiên là náo nhiệt. Kia thanh niên nói, hai người ở đại lộ phía trên đi rồi không lâu, không bao lâu liền tới rồi một cái sân bên cạnh. Giang Nam Như ngẩng đầu vừa thấy, thấy kia sân rất là u tĩnh, không khỏi có chút vừa lòng. Nhưng thấy nàng nhìn nhìn bốn phía, đối kia thanh niên nói, đa tạ ngươi, ta tới rồi. Tốt, Khách Khanh đại nhân. Kia thanh niên hơi hơi khom người, nói, dựa theo Thanh Long môn quy củ, Khách Khanh đại nhân sẽ có một cái nho nhỏ vệ đội. Chẳng qua quá mức với hấp tấp, còn nhất thời không có trang bị đầy đủ hết thôi. Ngày mai, vệ đội liền sẽ ở đây cùng Khách Khanh đại nhân đưa tin. Ngoặc kép, hết chương.